Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là sư cô đi về tới vùng Chonla Nam Đô, tức là ở phía nam của Hàn Quốc, ở thành phố Quang Văn. Ở đây nó cũng giáp với Kure rồi. Quý vị nào mà theo dõi cái chuỗi hành hương online của Đạo Tràng Đạo Phật ngày nay Hàn Quốc thì sẽ thấy là tháng 3 vừa rồi đó, tháng 3 của năm nay là chùa mình có đi tham quan một cái ngôi chùa rất là đẹp ở Kure, đó là chùa Hoa Nghiêm, và có đi tham quan cái lễ hội Hoa Sơn Thù Du rất nổi tiếng, đúng không? Thì chùa này là gần ở cái khu vực đó đó, do đạo tràng mình có một cái đạo tràng ở Yeosu, ở thành phố Yeosu, thì Yeosu hay là Khoan Giang gì cũng gần nhau thôi. Thì hôm nay xuống để xem chùa, xem khóa tu, thì sư cô có đến thăm một cái ngôi chùa rất là đẹp, cho nên cũng quay lại cho quý vị thấy. Đang đứng dưới một cái gốc cây thông, không biết là bao nhiêu năm tuổi luôn mà nó bự vật vã như vậy đây quý vị, rất là đẹp. Còn mình nhìn lại xuống dưới kia là cái cổng nhất trụ đó ha, tại vì nó xa quá nên sư cô không có xuống lại nha. Thì là hồi nãy là cô chạy xe lên đó, dưới đó là cổng nhất trụ thì sẽ có tên chùa và tên núi. Rồi bây giờ mình sẽ đi tham quan một vòng chùa nha. Đây, chùa này á là thuộc tông phái rất là đặc biệt quý vị, có thể là quý vị nghe thấy cái tông này là đầu tiên luôn đó, đó là tông Long Hoa nha, tông phái Long Hoa, chứ không phải là chùa thuộc tông phái Tào Khê. Thì ngôi chùa này đang do Hòa Thượng Pháp Quang là Hòa Thượng trụ trì, cũng là Hòa Thượng chủ tịch của tông phái Long Hoa này luôn. Nhưng mà đây không phải là tổng hành dinh của tông phái Long Hoa nha. Tổng hành dinh là ở chùa Quên Cắt Xa đó. Còn ở đây là một chùa chi nhánh thôi. Nhưng mà chùa chi nhánh nhưng mà cũng rất là lớn, rất là đẹp. Và đặc biệt là vị thế của chùa là ở đây nó có núi nè, rồi bên này nó có suối, không biết quý vị có nghe tiếng suối không, nó rất là ồn luôn đó. Và nghe nói là cái suối này nó dài tới mấy km lận, nó trải dài, mùa hè là người ta đi ngắm suối ở đây rất là nhiều. Và cái con suối ở chùa này cũng là một trong 10 cái điểm đến đẹp nhất của thành phố Khoan Giang, nhất định phải đến. Và chùa có nhiều di tích ngàn năm lịch sử lắm ha, mình sẽ đi tham quan chùa nha. Ở trên lầu kia là Hòa Thượng Chủ tịch đó quý vị, có thấy không? Hòa Thượng Chủ tịch đang ở trên tháp chuông. Nãy là sư cô đã đảnh lễ Hòa Thượng rồi, cúng dường đảnh lễ rồi, nhận quà tùm lum tới la. Hòa Thượng rủ đi ăn cơm, mời đi ăn cơm, nhưng mà sư cô nói dạ thôi, để con quay hành hương online cho Hòa Thượng ăn một mình đi. Cái giờ Hòa Thượng không chịu đi, Hòa Thượng đứng chờ luôn. Rồi, đây là tông phái Long Hoa, nên mình thấy là vừa vào cổng là có gì ạ? Tượng Bồ Tát Di Lặc liền ha. Long Hoa tín ngưỡng Bồ Tát Di Lặc. Ở trên này là bên này rất là đẹp quý vị, trên đường mà lên lầu chuông á, ở dưới kia là cổng nhất trụ rồi, thì tới đây sẽ là cổng Tứ Thiên Vương, đúng không? Hai bên có hai con voi. Voi là tượng trưng cho trí tuệ, trong nhà Phật mình voi là tượng trưng cho trí tuệ ha, nên là hai bên có hai con voi. Ở bên này là có một cái bánh xe chuyển pháp luân tám cánh, đây là tượng trưng cho bát chánh đạo. Mình tu nam truyền hay bắc truyền gì cũng vậy, là mình không thể tu ngoài cái bát chánh đạo được. Đây là cái điều mà Đức Phật dạy đầu tiên căn bản nhất, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh tuệ ha. Thì mình sẽ có bát chánh đạo ở đây. Thì để cái bánh xe bát chánh ngay cổng chùa và hai con voi, thì mình thấy là tông phái rất là nhấn mạnh cái việc mà tu tập giáo dục để mở khai trí tuệ rồi ha. Mình sẽ đi lên lầu để đảnh lễ. Đây, này là nghe đồn là Hòa Thượng mới làm thôi quý vị. Quý vị mà đi chùa Hoa Nghiêm rồi thì chắc là sẽ thấy cái tượng này rồi ha. Tức là mình ít nói, ít nghe, ít nhìn, là để mình quay về để soi xét cái nội tâm của mình đó. Mà cái chú tạc tượng chắc là cũng kiểu cute hụt me lắm nha, cho nên cái chân là không có tém vô nè. Thấy cưng không? Mới nói xong là lên cái tượng thứ hai, cái chân tém vô liền quý vị. Mà tém cỡ này đây nè, thấy thương ha, rất là thương. Nói chung là đi tu học thì ít nghe, ít nói, ít nhìn là tốt nhất. Ôi, hoa lục bình, mùa nào mà có hoa lục bình nở vậy? Sao nãy mình lên mình không thấy? Thấy ghét không? Ở đây là có hoa trà nha, tung bẹp cốt nữa nè. Sư cô rất là thích cái bông này nha. Cái bông này á là nó tượng trưng cho nghĩa khí đó. Nó là hoa biểu tượng của thành phố Busan. Nghĩa là khi mà nó rụng á thì nó rụng luôn nguyên một bông, chứ nó không có rụng từng cánh. Tượng trưng cho cái nghĩa khí đó quý vị. Sống cùng sống, chết cùng chết. Ôi, bên này nó có cái gì nè? Có một cái hồ nữa. Nói chung là chùa này, giờ hiểu tại sao cái chùa nổi tiếng rồi đó quý vị. Hồi ơi, một tháng nay là không có mưa mà nước cỡ này, họ nó như cái thác đổ luôn. Thôi quý vị phải trực tiếp đến nha. Nhìn cái cảnh này là sư cô biết là mùa thu ở đây là bao đẹp, hèn gì cái suối này là cái một trong những cái điểm gọi là must-see, nhất định phải đến khi tới Quan Văn. Bây giờ mình sẽ đi vào cổng Tứ Thiên Vương, tức là bốn vị hộ pháp canh giữ bốn phương, cũng là giữ gìn cho ngôi Già Lam. Phải nói là các chùa cổ ngàn năm, quý hòa thượng có con mắt nhìn khủng khiếp. Bước lên cái chánh điện thấy đẹp không? Bây giờ quay ngược lại nhìn ra ngoài kia kìa. Trời ơi, anh quay ngược lại đằng kia coi cái đồi núi kìa. Cái view là lặng người nha quý vị. Cái view này mà sáng sớm mà đắp y ra mà giống chuông thì thôi chắc xúc động chết tôi rồi. Cái này là mùa thu là bao đẹp lắm nha quý vị. Đại Tịch Quang Điện. Rồi. Ủa, Đại Hùng Bảo Điện. Trời ơi, em đọc chữ vậy đó. Nói chung là chùa của tông phái Long Hoa, nhưng mà nó cũng không có ngoài cái những cái gọi là nét mỹ thuật kiến trúc đặc trưng tiêu biểu của chùa Hàn. Đó là trước khi vào chánh điện thì mình sẽ có cái tháp. Tháp này gọi là tháp Xá Lợi, không phải là thờ Xá Lợi mà tên là tháp Xá Lợi. Mà tháp này biểu tượng cho thân Phật á, thấy tháp là như thấy Phật, cho nên trước khi vào lễ Phật thì mình có lễ tháp. Và bên này ngược lại là chúng ta có cái Phạm Trung Lâu, tức là cái lầu chuông. Thì khác với lầu chuông Việt Nam thì lầu chuông Hàn Quốc là tập trung thờ luôn đủ tứ pháp khí, tức là đại chuông, đại trống, cái mỏ gỗ hình con cá và cái khánh hình đám mây. Tức là tượng khi mà mình gióng lên bốn cái pháp khí này thì là mình mục đích là cầu nguyện cái sự bình an và giải thoát cho tất cả chúng sanh, các loài bay trên mặt, các loài bay trên trời, bơi dưới nước, đi trên mặt đất và kể cả các loài đang chịu khổ ở địa ngục. Đó là ý nghĩa của cái việc mà gióng lên tứ pháp khí này. Xin chào thầy, yeah, 반갑습니다, 보살님, yeah. 저 한번 동영상 찍고, 예, 베트 거기에 거주하고 있는 외국인도 그 중에 베트남 분자들에게 좀 알려주라고 해서 조금 동영상 찍습니다. 공양 맛있게 하세요. 감사합니다. 원조 보살님. 어이구, 반갑습니다. 반갑습니다. 예, 앞으로도 연락하고 오겠습니다. 그래요. 예, 스님 감사합니다. 예. Rồi, chúng ta sẽ đi lên chánh điện một vòng thì. Xung quanh đây nó cũng cái cấu trúc giống như các chùa Hàn, thì chính giữa là có Đại Hùng Điện là thờ Đức Phật Thích Ca, bên phải là chúng ta có Quan Âm Điện là thờ Đức Bồ Tát Quán Âm, là Bồ Tát Quán Âm là nguyện vọng là độ sinh đó. Thì bên trái thì mình sẽ có Cực Lạc Điện và Địa Tạng Điện, tức là tượng trưng cho độ tử. Thì bên đây là cái cấu trúc mà gọi là căn bản tiêu biểu của chùa Hàn luôn. Thì thông thường là như vậy, thờ hai vị Bồ Tát, một bên độ sanh, một bên độ tử ha. Khi nãy thì sư cô cùng với lại quý Phật tử có đến để đảnh lễ rồi. Và bây giờ chỉ quay một vòng cho quý vị xem thôi. Thì Hòa Thượng cũng có ngỏ lời là để cái chùa này cho Phật tử Việt Nam đến để làm đạo tràng hoằng pháp. Và cũng nghe các em trong gia đình đa văn hóa nói là chùa là rất là thân thiện và chùa hay có nhiều cái chương trình trải nghiệm gì đó, trải nghiệm văn hóa Phật giáo ở chùa cho gia đình đa văn hóa. Cho nên là trước khi sư cô về đây là các anh chị em sinh hoạt trong gia đình đa văn hóa là biết đến chùa rất là nhiều mới giới thiệu cô về. Nên là quý vị nào mà đang ở Giờ Xu, quý vị đang ở Khoảng Văn, Cu Rê thì mình có thể tham khảo những cái chương trình hoạt động của chùa đó để mà mình tham dự thì rất là lợi ích ha. Mình đi lên đây mình quay sơ trong chánh điện một vòng cho quý vị xem ha. Thì các em nói là trong các cái chùa mà các em đã được đi thì chùa đây rất là thân thiện, rất là dễ thương và nhiều cái hoạt động ý nghĩa. Đây quý vị, đó, trong chánh điện thì cũng rất truyền thống thôi, cũng không khác biệt gì mấy so với tông phái Tàu Khê. Theo đánh giá của sư cô thì là cái cấu trúc gần như là y chang, không có gì khác biệt. Có khác chăng chắc là cái phương pháp, cái pháp môn tu hành trì. Chứ còn về mà kiến trúc, mỹ thuật, văn hóa, đây, trời, cái góc này nhìn ra đúng kiểu tầm lâm cổ luôn quý vị. Thông thường là chỉ có những cái chùa cổ, những cái chùa mà tông phái lớn thì mới có được cái cấu trúc như vậy. Tức là hai bên là có hai cái điện thờ, bên văn phòng, một bên là phòng khách tăng, rồi các cái điện để... Thì mình thấy là những cái chùa lớn thì tín đồ rất là đông, cho nên là phải để đáp ứng được cái nhu cầu tôn giáo của Phật tử thì phải làm rất là nhiều điện thờ để cùng lúc có thể tiến hành nhiều cái khóa lễ. Cho nên là nhìn cái cấu trúc đây thì mình biết là Phật tử chùa cũng khá là đông đó, chứ không có ít đâu. Mà Hòa Thượng vẫn rất là từ bi, Thông thường mà chùa người ta lớn như vậy rồi thì người ta cũng không có quan tâm mấy tới những người nước ngoài đâu. Thì dắt người nước ngoài vô chùa làm khóa tu nó còn vất vả hơn đúng không? Nhưng mà Hòa Thượng khá là nhiệt tình nha. Đây cô với Hòa Thượng cũng có nhân duyên rất là kỳ tuyệt. Phải nói cái nhân duyên biết nói sao. Là quý vị mà theo dõi thì biết là năm ngoái hả? Năm 2020. Cũng không phải năm ngoái nữa, phải không? 2020-22 ta. Đó là có một cái hiệp hội của 30 Hòa Thượng Chủ tịch các cái tông phái lớn nhất của Hàn Quốc đã về Việt Nam để tham quan đảnh lễ các ngôi chùa ở Việt Nam. Thì nhân cái đoàn đó, sư cô cũng là người thông dịch chính, kết nối chính để cho quý Hòa Thượng về. Thì Hòa Thượng Chủ tịch Tông Long Hoa đây cũng có mặt trong đoàn đó. Mà lúc đó thì sư cô quá là bận dịch, cũng không có để ý mấy. Xong rồi bây giờ nhân duyên như thế nào? Đúng là chéo áo sượt qua nhau là có duyên 500 kiếp đó. Chỉ có đi chung một đoàn thôi. Giờ là Phật tử cũng đâu có biết là cô với Hòa Thượng đã biết nhau trước. Chỉ thấy là ngôi chùa rất là đẹp. Rồi có nhiều cái chương trình tốt. Cho nên là giới thiệu mình về đây để thuận duyên thì mở khóa tu cho Phật tử ở đây được lợi lạc. Thì thế là lại gặp được Hòa Thượng lần nữa. Hòa Thượng nhìn thấy hình cô thôi, Hòa Thượng rất là hoan hỷ luôn. Cô gặp Hòa Thượng cũng thấy rất là mừng luôn. Để ý nhìn cái bước chân nè. Giờ mà lo quay mà không lo nhìn là hơi bị mệt đó. Này cô bác anh quay phim mới. Anh này là chỉ vốn chỉ làm tài xế thôi. Lái xe siêu giỏi, có bằng 45 chỗ. Xưa giờ là anh lái là cô rất là yên tâm. Chỉ có ngồi ngủ hoặc là ngồi tám thôi. Nhưng hôm nay là cô đi trong tuần, cho nên là các em ban truyền thông không có ai đi theo được. Cô bắt luôn cả tài xế đi quay phim rồi. Thương quá đi, cái clip này mà lên hình không đẹp là tội lỗi anh nha. Anh áp lực với bữa sau anh không bao giờ đi theo cô nữa, cho cô đi bộ. Rồi thì vài lời để chia sẻ với quý Phật tử hôm nay đến đây là vào lúc giữa trưa đó quý vị, 12 giờ trưa đúng luôn. Trời rất là nắng, vậy mà mình đến đây không khí rất là mát mẻ. Thì vừa có nhiều cây cối nè, vừa có suối, vừa có núi. Nói chung quang cảnh chùa rất là đủ điều kiện để mà chữa lành. Không chỉ là cái nhu cầu là cầu nguyện hoặc là khóa tu, mà quý Phật tử ở đây gần đây có thể đến đây để mà coi như là hành hương, đảnh lễ, chiêm bái, lễ Phật bình thường thôi cũng được. Mình có thể đi với gia đình, chồng, con. Tại vì ở đây có suối, các em nhỏ sẽ rất là thích đi chơi suối đó. Thì giới thiệu cho quý Phật tử một cái ngôi tòng lâm cũng rất đẹp này. Đây cũng là lần đầu tiên sư cô đến đây, được cái sự tiếp đón rất là nồng hậu của Hòa Thượng, cũng như là sự giới thiệu rất là nhiệt tình của bà con Phật tử Việt Nam ở đây thì cũng thấy rất là ấm lòng. Thế Phật tử mình đi tới đâu là cánh tay nối dài của Phật Pháp và Tăng Ni tới đó. Chứ có nhiều cái ngôi chùa sư cô đâu thể biết tới được. Nhưng mà chính quý vị ở từng cái địa phương, giống như là Đức Phật nói trong kinh như là Bồ Tát Tùng Địa Dẫm Xuất vậy đó, thì mới làm cho Phật giáo trường tồn và phát triển. Rất là tri ân mọi cái nhân duyên để mà mình có mặt ngày hôm nay. Và hy vọng cái nhân duyên mà qua pháp thoại, qua cái hành hương online này cũng gửi đến quý vị một cái địa chỉ nữa để mình có thể đi tham quan, đi đảnh lễ, đi chiêm bái và thuận duyên hơn chúng ta lập một cái đạo tràng ở đây để tu học ha. Kính chúc quý Phật tử luôn được an lành trong chánh pháp và hành thông trong cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hòa Thượng dắt đi coi cái bếp của quý vị, thương quá à. Tưởng nãy giờ đi ăn cơm mà chứ không, đứng chờ dắt đi coi cái bếp nghe. Đó rồi, cái bếp bự nha quý vị, bà con Phật tử Việt Nam. Cô không có về cũng ráng qua đây tu nha. Trời ơi, có cái Hòa Thượng nào Hòa Thượng Chủ tịch mà nhiệt tình dắt đi coi cái bếp gì không? Cái chùa người ta góc nào cũng đẹp luôn á, thiệt á. Xin em thủ răng nổ mua một chi xin đi ta. Ở tên khắc đô rô bà tôi nổ mua một chơi à. Mình xây chùa rồi mình mới biết thiệt, xây được cái chùa đẹp khó lắm quý vị nha. Vừa có tâm, vừa có tầm, vừa có tài mà vừa phải có tiền nữa. Chứ không phải giỡn đâu. Trời ơi, quá chừng cái chùa đẹp rồi, vừa đã chùa cổ ngàn năm chứ. Ôi sư niêm. Wow, thiệt cái khúm đi ta.